Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 4, sinh tử ai phán. Bên trong một người, mọc ra một đôi mắt trâu, nét mặt tối om, một mặt râu quai nón, một câu không nói, huy động hai lưỡi búa thẳng hướng Cao Công. Cao Công đưa tay từ bên cạnh bẻ một đầu người nhánh cây cao, ném về râu quai nón. Nhánh cây kia hai cái cành cây hướng xuống dưới, hình dạng như cặp chân người, vậy mà một trước một sau, hướng về râu quai nón lao tới. Râu quai nón sững sờ, vung mạnh búa hướng về nhánh cây bổ tới. Nhánh cây mười phần linh động, nghiêng người né qua, dài nhỏ cành cây tung bay, đặc biệt quật râu quai nón huyệt đạo trên người, vậy mà không chút nào yếu thế. Râu quai nón bị nhánh cây đánh đến luống cuống tay chân, chỉ có sức lực chống đỡ. Bỗng nghe một người nói: "Tái Lý Quỳ, đừng lỗ mãng." Tiếp theo một cục đá phá không mà tới, chính giữa nhánh cây bên trong phần eo vị. Nhánh cây kia phảng phất bị điểm trúng huyệt đạo, lung la lung lay, nhào té xuống đất. Râu quai nón nhảy đến bên cạnh, đối với nói chuyện người kia nói: "Lộ Thiên Vương, khẳng định là bọn hắn." "Không sai." Lộ Thiên Vương nói: "Ngươi cái này người nóng tính, lúc nào mới có thể thay đổi thay đổi?" Hắn chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, con mắt dài nhỏ, trên mặt một bộ thờ ơ bộ dáng, khoác lên một kiện đỏ bên trong mặt đen áo choàng, lưng đeo một thanh Thanh Long bảo kiếm. Tái Lý Quỳ cười ngây ngô nói: "Vâng, thuộc hạ nhất định đổi." Lộ Thiên Vương đi đến trước mặt Cao Công, chắp tay một cái: "Các ngươi là Hồng Mai Cốc tới hai vị tiên nhân a?" Cao Công cổ cứng lên: "Lão tử là Hồng Mai Cốc đến, ngươi là ai?" Lộ Thiên Vương nói: "Tại hạ là Bạch Liên giáo Lộ Hữu Bảo." Tái Lý Quỳ trợn mắt nói: "Chuyện này chúng ta Lộ Thiên Vương." Liễu Long An nghe được cái tên này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đây cũng là Hàn Sơn đồng sư phụ, nhất định là theo đuôi Cao bà, tìm tới trong rừng sâu núi thảm này, hướng về Cao Công. Cao bà báo thù đến. Cao Công nói: "Ngươi có chuyện gì?" Lộ Hữu Bảo nói: "Các ngươi tại đại đô trong thành đem đồ nhi ta Hàn Sơn đồng linh hồn đánh cháo, hiện tại mời ngươi đem linh hồn hắn trả lại cho ta đi." Lộ Hữu Bảo lời tuy bình thản, nhưng Bạch Liên giáo người không nề hà gian khổ truy tung đến đây, lời này phân lượng hiển nhiên đặc biệt quan trọng. Cao Công đã muốn cãi lại, nhưng thấy đối phương nhìn chằm chằm, tự nghĩ bọn hắn chưa từng hoàn toàn chắc chắn, cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy đến đây truy cứu, lập tức không phản bác được, quay đầu nhìn về phía Cao bà. Chỉ thấy Cao bà hai tay vũ động, lưỡng khối cao bằng nửa người tảng đá lớn đột nhiên hướng về Lộ Hữu Bảo bay tới. Tảng đá lớn vừa đến Lộ Hữu Bảo trước người, lập tức vây quanh hắn không quy tắc xoay tròn, kình phong vũ động mang đến áo choàng không ngừng cuồn cuộn. Lộ Hữu Bảo hết sức chăm chú nhìn qua tảng đá lớn quỹ tích, đột nhiên hai tay hai bên đập xuống, trong lòng bàn tay hình như có màu lam lôi điện chi quang, lưỡng khối tảng đá lớn phanh vỡ thành nhiều khối, lăn xuống dưới mặt đất. Hắn chân trái mũi chân vẩy một cái, lưỡng cục đá bắn ra, hướng về Cao bà đánh tới. Cao bà ngay tại kinh ngạc ở giữa, không kịp trốn tránh, lập tức hai đầu gối chập choạng mềm nhũn, bịch quỳ dưới đất. Lộ Hữu Bảo vội vàng đối Cao bà xá dài nói: "Hoàn lễ, hoàn lễ." Bạch Liên giáo trong đám người có tầm hai ba người soạt soạt cười ra tiếng. Bên trong một nữ nhân thanh âm nói: "Lộ Thiên Vương được tuấn công phu." Lộ Hữu Bảo nói: "Hồng Mai Sơn trang ngự vật tiên công, qua mặt tiểu hài tử cũng lại coi là một môn tay nghề." Thấy Cao bà bị trêu đùa, Cao Công tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, đang muốn phát tác, chợt nghe Cao bà nói: "May mà tiểu yêu tinh phát thiện tâm, trong ngực hắn con thỏ kia liền là ngươi đồ nhi, Ngươi đem đi đi. Lộ Hữu Bảo theo Cao Bà thủ thế, trông thấy một cái thiếu niên áo xanh, nét mặt vui vẻ nhìn lấy chính mình, trong ngực ôm một cái đại bạch thỏ. Lộ Hữu Bảo nói, làm sao chứng minh hắn chính là ta đồ nhi? Cao Bà đứng lên nói, hắn có lẽ bản tính chưa trừ, còn có thể nghe rõ ngươi nói, ngươi đi gọi vừa gọi hắn đi. Lộ Hữu Bảo gật gật đầu, đi đến trước mặt Liễu Long An, đối với bạch thỏ nói, Hàn Sơn Đồng, sư phụ tiếp ngươi đến. Cái kia bạch thỏ xoát quay mặt lại, ngắm nhìn Lộ Hữu Bảo, con mắt màu đỏ bên trong nháy mắt châu lệ cuồn cuộn. Nó chân sau dùng sức đạp một cái, mượn Liễu Long An trên tay một đưa, trực tiếp nhảy đến Lộ Hữu Bảo trong ngực. Lộ Hữu Bảo nâng lên bạch thỏ, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn đem bạch thỏ giao cho tùy tùng. Đối với Cao Công, Cao Bà nói, các ngươi đã trả lại đồ nhi ta, lần này quan hệ tạm thời bỏ qua cho, các ngươi xin cứ tùy ý đi. Liễu Long An vội la lên, Lộ Thiên Vương, còn có chúng ta, chấm ngoặc kép. Lộ Hữu Bảo hướng về hắn liếc một chút, nói, Hồng Mai Sơn Trang bắt yêu sự tích, vẫn còn kẻ khác kính nể. Nói xong, thả người bay lên lưng ngựa, song chân vừa đạp, hất bụi mà đi. Liễu Long An chợt thấy bên hông bị người kéo một cái, chớp mắt bay ra xa hai mươi mấy trượng, hai chân vừa xuống đất, Cao Công một cước đem hắn đá té ngã một cái, dùng ngón tay chỉ hắn mắng, ngươi chán sống đúng không? Liễu Long An quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Liên giáo người nhao nhao nhảy lên lưng ngựa, nâng lên bạch thỏ người, cùng một người khác ngồi chung một con ngựa ô, chuyên tư hộ vệ Hàn Sơn Đồng linh hồn, tốt đẹp thoát khỏi cơ hội, cứ như vậy gặp thoáng qua. Bạch Liên giáo người vừa biết sự tình ngọn nguồn, nhất định biết chúng ta là bị người bắt cóc, vì sao không đem hai ta đồng loạt cứu đi, bọn hắn làm sao như thế tự tư. Liễu Long An trông mong nhìn qua Bạch Liên giáo người phóng ngựa phi đi, nội tâm tràn ngập không cam lòng cùng phẫn hận. Cao Công nổi giận đùng đùng, cảm giác bị khi nhục, muốn đem một bụng tức giận tung ra đến Liễu Long An trên người. Hắn lại bay lên một cước, đá vào Liễu Long An trên mông. Liễu Long An trong lòng tức giận khổ đến cực điểm, dứt khoát phục trên đất khóc giống lên, mặc cho Cao Công tại sau lưng không ngừng đánh chửi. Cao Bà nói, cũng thôi a, lão bất tử. Nàng thở dài, nói tiếp, Lộ Thiên Vương công phu đến, người ta đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng may bọn hắn cũng e ngại Hồng Mai Cốc uy danh, không dám quả thực cùng ta kết xuống thù hận, không có đem hai đứa bé này đồng thời lấy đi, đã là vạn hạnh. Đối đãi Bạch Liên giáo nhân mã nhanh chóng đi. Cao Công, Cao Bà mang theo Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ trở lại nguyên địa. Cái kia nấu thuốc nồi đất vẫn bừng bừng bốc hơi nóng. Cao Bà thấy thời gian không đủ, gọi Cao Công tại nồi đất phía dưới liên tiếp thêm củi, tiếp tục nấu thuốc. Bởi vì Lưu Vũ Phỉ bệnh nặng trong người, bốn người đành phải ở đây hành động tạm thời dừng lại. Cái kia thầy lang thật đúng là thần y. Lưu Vũ Phỉ uống hai ngày thuốc, thân thể liền đại tốt lên. Đối đãi Lưu Vũ Phỉ khỏi hẳn, bốn người bắt đầu nhìn qua hướng bắc xuất phát, bỏ chạy cơ hội đến mà bỏ qua mất. Liễu Long An tinh thần bị to lớn đả kích, tựa như bệnh nặng một trận, mỗi ngày hỗn loạn, không nói lời nào, cũng ăn không vô đồ vật. Được trên đường đi, Lưu Vũ Phỉ đối với hắn nhẹ lời thì thầm, lại là thuyết phục, lại là cổ vũ. Liễu Long An mới dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Cao Bà thấy Lộ Hữu Bảo nhanh như vậy tìm được trên núi, biết Bạch Liên giáo tai mắt đông đảo, có chút thò đầu ra, liền có thể phát giác. Nàng sợ hãi Lộ Hữu Bảo đi mà quay lại, lại đem trước mắt hai đứa bé này cứu đi. Bởi vậy đi đường càng thêm ẩn nấp. Bọn hắn tránh đi đại lộ cùng thôn trang, chọn vắng vẻ đường núi mà đi. Ban đêm vẫn như cũ tìm sơn động dừng chân. Cao Công phụ trách ra ngoài tìm kiếm một ngày ba bữa. Ngẫu nhiên có cá có thịt, phần lớn đều là chút ít đen thùi lùi chấu đồ ăn nắm. Mọi người buộc lòng phải tạm ăn no. Cao bà tựa hồ không thích sát sinh, ngẫu nhiên gọi Cao Công lân cận bắt mấy con gà rừng, thỏ rừng, thiêu tới uống, để bổ dưỡng thân thể. Như thế đi 7-8 ngày, rốt cục đi vào Hưng Thịnh khu vực. Phục Lăng Sơn đang ở trước mắt, xa xa nhìn lại, cái kia Phục Lăng Sơn cao vút trong mây, trên núi mây mù lượn lờ, giống như tầng tầng bay múa màu trắng sa mang. Đến tận đây Cao Công, Cao bà mới yên lòng, lường trước Bạch Liên giáo tuyệt sẽ không vì là hai đứa bé đến cửa nhà nháo sự. Bởi vậy, tại phụ cận trên thị trấn tìm một cái khách sạn, ở lại một đêm. Ngày kế tiếp, bốn người sáng sớm lên đường, đi ngang qua mấy cái lẻ tẻ thôn trại, lại xuyên qua một mảng lớn rừng sâu núi thảm. Đột nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, đó là một mảnh rộng lớn sơn cốc, ở trong là một đầu uốn lượn quanh co sông suối, óng ánh dưới ánh mặt trời. Suối nước tại bóng loáng đá cuội bên trên, vui sướng chảy xuôi nhảy vọt, sông suối hai bên, khắp nơi trên đất đều mở ra kim ngân hoa. Xa xa nhìn lại, uốn lượn dường như hồ nước màu vàng óng. Trong không khí, ám hương phù động, khiến cho tâm thần người đều say mê. Bốn người dọc theo sông suối, ngược dòng chảy mà lên. Xa xa nhìn qua thấy phía trước lưỡng núi chỗ giao hội. Tại cây xanh thấp thoáng bên trong, có một mảng lớn ốc xá. Đó là một cái núi rất lớn thôn trang. Tất cả lớn nhỏ có 200-300 ngôi nhà gỗ cùng thạch ốc. Từ chân núi lan ra đến sườn núi, đi qua một đạo trạm nghỉ chân, tiến vào sơn trang. Đối diện là một tòa thạch gỗ kết cấu đại điện, cao chừng 3 trượng. Lề điện thờ chỗ có một cái tấm biển, thượng thư tụ tiên đường, 3 chữ to. Tụ tiên đường sau lưng có khác một ngôi đại điện, nhưng là xây trong núi. Loáng thoáng nhìn thấy mái cong hạ viết Diễn Vũ Sảnh, 3 chữ. Cao Công, Cao bà bốn người hướng về tụ tiên đường phía bên phải một tòa tảng đá lớn phòng đi đến. Chỗ cửa phòng vội vàng nghênh đón đến bốn người. Một người cầm đầu mặc trúc trường bào màu xanh, nhìn như 20 mấy tuổi, dáng người tráng kiện, mày rậm mắt to, hướng về Cao bà ôm quyền nói: cô, người quay lại. Cao bà cười nói: nhị tướng quân, đã lâu. Nhị tướng quân hướng về sau khẽ vươn tay: cô mau mời, chúng ta trong phòng nói chuyện. Cao bà gật gật đầu, cũng không thi lễ, dẫn đầu đi vào thạch ốc. Cao Công lúc này quy củ giống như cái học sinh tiểu học, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mang theo Lưu Vũ Phỉ cùng Liễu Long An cuối cùng vào nhà. Nhị tướng quân đem Cao bà đặt trên thượng tòa, bản thân thì tại dưới tay tương bồi. Cao Công bọn người không ngồi, đều đứng tại đối diện bọn họ. Nhị tướng quân nói: không biết cô hôm nay quay lại, cũng không có đi trạm nghỉ chân nghênh đón, xin ngài thông cảm nhiều hơn. Cao bà nói: nhị tướng quân khách khí. Nhị tướng quân nói: cô thân hướng đại đô, làm nam gia thai tiên sinh đưa tin, thật sự là vất vả người. Trang chủ thư, nam gia thai tiên sinh thân mở sao? Cao bà nói: nhị tướng quân yên tâm, cũng không sơ suất. Nam gia thai tiên sinh nói, gần đây liền đến Hưng Thịnh, cùng trang chủ thương lượng chuyển giao ruộng đồng công việc. Cái này 1-2 ngày, hắn có lẽ liền muốn đến. Nhị tướng quân nói, cô làm việc, trang chủ vô cùng nhất yên tâm. Lô Khâu tự sự tình, chấm ngoặc kép. Cao bà bối rối nhìn một chút Lưu Vũ Phỉ, xen lời hắn: nhị tướng quân, chúng ta mang về một người thiếu niên, không dám khẳng định là cái gì yêu tinh, còn mời nhị tướng quân quyết đoán. Nói xong, dùng ngón tay chỉ Liễu Long An. Nhị tướng quân khẽ giật mình, lập tức cười nói: cô kiểm tra ta. Nói nhìn chăm chú hướng về Liễu Long An nhìn lại, trong hai mắt lục quang óng ánh nhưng khiến cho người kinh sợ. Nhìn vài lần, nhị tướng quân nói, nguyên lai là một cái nửa người nửa rồng yêu quái. Bất quá, hắn đạo hạnh cũng không sâu. Cô, người nhìn ta nói là có đúng hay không? Cao bà cười nói, nhị tướng quân đại tài, nếu là yêu quái, liền giao cho nhị tướng quân xử lý đi. Ta chỗ này còn có một chuyện, phải xin chỉ thị nhị tướng quân. Nhị tướng quân nói, sao dám, cô thỉnh giảng. Cao bà chỉ một cái Lưu Vũ Phỉ nói, nhị tướng quân, ngươi nhìn nàng giống hay không một người. Nhị tướng quân trên dưới đánh đo một cái Lưu Vũ Phỉ, trầm ngâm nói, người nói rất giống người cùng đại sư bá, chấm ngoặc kép, nói cực nhanh nhìn Cao Công một chút, không hề tiếp tục nói. Cao bà gật đầu nói, cực giống ta cái kia số khổ nữ nhi, ta muốn đem nàng thu lưu lại, không biết trang chủ cùng nhị tướng quân phải chăng đáp ứng. Nhị tướng quân nói, cô chi mệnh, sao dám không theo, trang chủ nơi đó, ta tới bẩm báo. Hắn chỉ một cái Liễu Long An, cô, vậy liền đem cái yêu tinh này phong nhập thất tinh động. Người thấy thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.